Chương 896, giao thủ ma đế. Cầm lại đây cái này, ma đế nhìn thấy Sở Phong Miên lập tức đem chiến ma tôn chủ nắm ở trong tay, hắn ánh mắt đều là biến vô cùng băng lãnh. Đột nhiên hắn chính là ngưng tụ linh lực, xuất thủ. Một tôn linh lực bàn tay lớn, vô hình ở giữa chính là ngưng tụ ra, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt hiện hiện ra, sau đó trực tiếp hướng về chiến ma tôn chủ bắt tới. Một chiêu này vừa ra tay, cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không có phát giác được. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm liệu đến cái này, ma đế khẳng định sẽ ra tay đoạt người. Liền trên người chiến ma tôn chủ, đã là bị Sở Phong Miên tại vừa mới thiết xuống vô số cấm chế, cái này ma đế tay vừa mới nắm tới, chính là bị cái này vô số cấm chế trực tiếp bộc phát, lập tức bắn ra ngoài. Cái này một tôn linh lực bàn tay lớn, lập tức vỡ vụn. Cấm chế lực lượng, càng là trực tiếp phản vệ đến ma đế bản trên hạ thể. Làm sao, muốn cướp người các ngươi lục đạo ma môn người, lại dám tơ y tiến đánh cái này Vân Vũ Thiên Cung, không cho cái bằng giao, bây giờ liền muốn tựa nở dê tơ y người mang đi sao? Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Muốn từ Sở Phong Miên trong tay tơ y cướp người, cái này ma đế cử động, quả thực là không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Lục đạo ma môn tại cái này cựu vực bên trong cuồng ngạo như vậy, Sở Phong Miên không xen vào, thế nhưng là hắn nếu là muốn cuồng ngạo đến Sở Phong Miên trên đầu đến, vậy coi như là tự tìm đường chết. Một chiêu này chưa tha nhờ, ma đế ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm như có điều suy nghĩ thần sắc, tựa hồ là hơi có chút kinh ngạc. Hắn đều có chút không nghĩ tới, chính hắn tự mình xuất thủ, muốn từ Sở Phong Miên trong tay đoạt người, lại là thất bại. Sở Phong Miên thực lực so với hắn trong tưởng tượng tựa hồ vẫn là phải cường đại hơn một chút. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, ma đế chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong Miên, thanh chiến ma thả, ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi. Chuyện hôm nay tình liền xem như đi qua cái này, ma đế mở miệng thơ ý điếm, loang thoáng chính là đem trong thân thể lực lượng, đê u cho dương hiện đi ra. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, ma đế lực lượng, thậm chí là so với Sở Phong Miên, đều muốn vượt trên một đầu. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đê u âm thầm có chút cảnh giác. Tại đồng dạng cảnh giới bên trên, Sở Phong Miên cho tới nay đều là vô địch tồn tại. Thậm chí có thể nói Sở Phong Miên đủ để là tại sinh tử cảnh thời điểm, đối kháng luyện tâm chi cảnh lão tổ. Tại cảnh giới trường sinh, thế nhưng là đủ để dễ như trở bàn tay đánh bại hoàng giả. Loại thực lực này tại cựu vực bên trong, có thể xưng yêu nghiệt bình thường nhân vật. Nhưng bây giờ đụng phải cái này ma đế, lại là về mặt sức mạnh, còn loáng thoáng so với Sở Phong Miên càng hơn một đầu. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Mặc dù nói nếu là so với linh khí lời nói, Sở Phong Miên so với cái này ma đế, tuyệt sẽ không thua, lục đạo ma môn bên trong mặc dù khả năng có một ít đủ để cùng tổ long chí tôn kiếm chống lại linh khí. Thế nhưng là Sở Phong Miên trong tay nhưng là có nhân hoàng bình, cái này cực đạo tiên binh, là ma đế tuyệt không thể nào lại có được. Chân chính sinh tử đại chiến, Sở Phong Miên cùng cái này ma đế, hay là tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý là cùng cái này ma đế chân chính giao thủ. Với lại, trước mắt cái này ma đế, cũng không phải là bản thể hắn, mà là một tôn phân thân. Một tôn không thua gì ma đế chân chính bản thể phân thân. Cái này ma đế xem ra không biết là dùng một loại gì thủ đoạn, lại là phân hóa ra một tôn không thua gì bản thể phân thân đi ra. Dạng này một tôn phân thân muốn bồi dưỡng, cũng tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nếu là hôm nay Sở Phong Miên diệt sát cái này một tôn thân phận, đối ma đế tới nói cũng có được tổn thương rất nặng. Như thế nào đi vào cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong phách lối xong, hiện tại liền muốn rời khỏi Sở Phong Miên trong giọng nói, không chút khách khí, băng lãnh mở miệng nói. Chỉ là một sợi phân thân, cũng dám tơ y trước mặt ta làm càn, hiện tại cút cho ta, không phải ta hiện tại liền diệt ngươi đạo này phân thân. Hôm nay nếu là đã vạch mặt, cái kia lại nói bất luận cái gì lời khách sáo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Liền xem như hôm nay Sở Phong Miên thả chiến ma tôn chủ, Sở Phong Miên đã là đem độc ma tôn chủ giết, cái này ma đế y hệ nguyên sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Huống chi ma đế sớm lúc trước cũng đã là đối Sở Phong Miên xuống cách sát lệnh, lúc kia ma đế nhưng đều không có cho Sở Phong Miên mấy phần tình. Hôm nay Sở Phong Miên cũng không cần cho cái này ma đế một bộ mặt nếu là làm. Vậy liền làm triệt để một điểm, chẳng hôm nay giết cái này chiến ma tôn chủ, tại đem hắn một thân tinh huyết giao cho thần thụ thôn phệ. đủ để là để thần thụ lại lần nữa trưởng thành, lệnh Sở Phong Miên thực lực tăng cường. Hiện tại ma đế thực lực, có lẽ còn cao hơn Sở Phong Miên một đầu, thế nhưng là Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, cái này tuyệt đối siêu việt cựu vực công pháp. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân sở được đến một thân kỳ ngộ, tăng thêm hắn tự sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật. Tương lai Sở Phong Miên thật đúng là không nhất định sẽ sợ cái này ma đế, hiện tại liền xem như cùng hắn vạch mặt, vậy không có gì. Muốn chết ma đế còn không nghe xong Sở Phong Miên lời nói, bây giờ hắn biểu lộ đều đã là giận không thể xem bắt đầu, lửa giận trong lòng đã là không che giấu chút nào bạo phát ra. Hắn thân là ma đế, hiện tại lục đạo ma môn vô thượng chúa tể, tại toàn bộ cửu vực đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Lu Cờ Na Hó lại là bị một tên tiểu tử, dạng này mỉa mai. Tại cái này trong lúc nói chuyện, ma đế chính là xuất thủ, từ hắn trên thân, thao thiên ma ý chính là toàn bộ dương hiện đi ra. Cái này một cỗ ma ý, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì một tôn ma tu ma ý, đều khủng bố hơn nhiều. Cái này chút ma ý, trọn vẹn là biến thành vô số võ kỹ, cơ hồ là tại một cái cùng lúc, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cưỡng ép tới gần đến Sở Phong Miên thân thể chung quanh, vô số võ kỹ ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một tôn to lớn vô cùng bàn tay. Đối Sở Phong Miên ngực, trực tiếp oanh kích tới. Đây hết thể cơ hồ là tại trong nháy mắt chỗ hoàn thành, liền ngay cả Sở Phong Miên phản ứng khi đi tới đợi, một chưởng này đã là đánh tới Sở Phong Miên trên ngực. Giang giác Sở Phong Miên ngực, tại đã trải qua một chưởng này oanh kích về sau, đều là đột nhiên phá vỡ đi ra, một cỗ ma ý, trực tiếp là chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này chút ma ý, chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, chính là bắt đầu phá hư cái này Sở Phong Miên thân thể. Không ngừng ăn mòn cái này Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên toàn bộ thân hình, đều cho ma hóa. Bất quá Sở Phong Miên cảm nhận được cái này ma ý ăn mòn một khắc, chính là lập tức vận chuyển lên chiến long quyết lực lượng tơ y viễn cổ chiến long tinh huyết tại Sở Phong Miên trong thân thể, triệt để sôi trào lên, từ trên người Sở Phong Miên một cỗ kim sắc long viêm, đều là đột nhiên thiêu đốt bắt đầu. Cái này chút long viêm, đem cái kia chút tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể ma ý, đều cho triệt để thiêu hủy. Hiện tại Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, hắn không sợ nhất, chính là loại này ma ý ăn mòn. Xem ra ngươi quả nhiên là đạt được lục đạo ma môn trí cao truyền thừa, bất quá liền xem như sáu đạo ma đế chúng sinh, hôm nay muốn từ trong tay của ta cứu người vậy không có khả năng, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.